Xin chào mọi người, hôm nay mọi người có ổn không? Ai đang ổn thì tốt rồi, còn ai đang không ổn á thì thôi kệ đi. Nghỉ ngơi nghe podcast đi, nghe mình kể chuyện linh tinh, biết đâu lại thấy thoải mái hơn đôi chút thì sao, ha? Thường thì người ta sẽ an ủi nhau bằng những câu như rồi mọi chuyện sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mình thì không muốn nói những lời như vậy. Mình chưa già, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mình đã thấy nhiều người ôm những nỗi đau mãi không nguôi. Đã thấy những người ráng chịu lạnh, mong cơn mưa sẽ tạnh. Nhưng phía trước chờ đợi họ lại là một cơn bão tồi tệ hơn cả cơn mưa này. Bởi vậy, đối với những bạn không ổn, mình chỉ muốn chúc các bạn thật nhiều sự mạnh mẽ. Đừng từ bỏ bản thân. Lạnh thì khoác áo ấm vào, mưa thì mặc áo mưa. Có lỡ để cho bị bệnh thì hãy uống thuốc và chữa trị đi. Phải lì lên, không phải là lì để chờ cơn bão tan, mà là để cho dù cuộc đời có dập bạn bao nhiêu cơn bão đi nữa thì bạn vẫn sống khỏe. Thậm chí sau đó có thể trở thành chuyên gia vượt bão luôn á chứ. Mình lại hơi xàm rồi. Nhưng mà mình nói thật đó, có lẽ việc chấp nhận những khó khăn rồi đối mặt, bình tĩnh để có thể giải quyết tất cả, nó là một sự trưởng thành. Mình không biết nữa, mình nghĩ vậy thôi. Xin lỗi mọi người nha, đây là podcast nên mình hay để cái miệng đi chơi hơi xa. Podcast là một basketball khác. Mọi người yên tâm, ngoài những podcast thì những video về tội phạm vẫn sẽ luôn là một basketball nghiêm túc, không có gì thay đổi cả. Thậm chí khi làm tác giả sách, mình còn nghiêm túc hơn gấp chục lần kìa. Podcast là làm thêm thôi, vì mình thích được đồng hành cùng với mọi người nhiều hơn nữa. Giờ thì vào nội dung chính nha. Lên nhạc hồi hộp nào. Hồi nãy mình có nhắc tới những nỗi đau mà mãi mãi nó không nguôi á. Đúng là không phải cái gì trên đời này cũng có một cái kết, và các vụ án cũng vậy. Có rất nhiều những vụ việc, những vụ án không có kết cục rõ ràng cho tới tận ngày hôm nay. Nếu mọi người để ý, những vụ án mà mình làm, nó thường là những vụ án có kết cục rõ ràng. Mình thường chọn những vụ án có kết cục bởi vì mình muốn phân tích nhiều thứ từ những cái kết. Còn những vụ án mà nó dở dang á, nó là những bí ẩn, những sự khó hiểu, và đôi khi nó khiến mình khó chịu quá. Thôi thì không phân tích được, thì mình kể lại cho mọi người nghe nha. Sau đây, mình sẽ kể chuyện về một người đàn ông bí ẩn nằm chết ngay trên bờ biển. Một người đàn ông mà cả thế giới đã tìm kiếm hơn 70 năm vẫn chưa biết ổng là ai, và chưa biết chuyện gì xảy ra với ổng. Xin chào, mình là Beth Saber. Podcast này có hình ảnh minh họa nha mọi người. Đoạn nào khó hiểu thì mọi người cứ nhìn lên màn hình nha. Bắt đầu thôi. Câu chuyện bắt đầu vào sáng ngày 1 tháng 12 năm 1948. Có nghĩa là cách đây 77 năm lận, trên một bãi biển có tên là Somerton ở nước Úc. Vào khoảng 7 giờ sáng, người ta phát hiện có một người đàn ông nhìn cũng lớn tuổi, khoảng 40 đến 45 tuổi gì đó. Nhìn tướng tá ông ta là một người có vẻ là khỏe mạnh. Ông cao 1m8, mặc vest và đôi giày cũng rất sạch sẽ. Người đàn ông này nằm ở dưới bãi biển, nằm dựa vào cái bờ kè. Ông nằm ngửa, và cái dáng nằm nhìn rất là chill, rất là thoải mái, giống như là đang nằm để ngắm biển vậy. Một tay thì ổng đặt ở trên ngực, còn một tay thì duỗi thẳng, một chân cũng duỗi thẳng và một chân hơi co lên. Nhìn ông ta rất thoải mái, không có dấu hiệu sọc sạch gì. Nhưng khi người ta gọi ổng thì mới phát hiện rằng ông này đã chết. Vậy nguyên nhân cái chết là gì? Cùng theo chân cảnh sát để tìm hiểu những tình tiết đầu tiên nha. Buổi tối trước đó, đã có người nhìn thấy ông này đi lang thang ở trên bờ biển. Điều này có nghĩa là ông ta chỉ vừa chết có mấy tiếng thôi. Cảnh sát khám nghiệm sơ qua thì thấy ông ấy không hề bị thương, không có một tác động vật lý nào lên người của ông cả. Nguyên nhân cái chết là do bị tắc nghẽn máu. Trong những báo cáo khám nghiệm, ở cái chỗ mà nguyên nhân cái chết á, cảnh sát có ghi là nghi ngờ cao là bị đầu độc. Ghi như vậy thì có nghĩa là cảnh sát cũng không tìm ra chính xác cái chất độc gây nên cái chết. Chỉ biết được rằng ông ta có dấu hiệu của việc bị ngộ độc mà thôi. Vậy là ổng bị người khác đầu độc chết, mà cũng có thể là ổng tự uống thuốc độc, không ngoại trừ khả năng đó ha. Nhưng mà cái điều đáng chú ý ở đây mà cảnh sát đề cập đó chính là đây là một chất độc khá là chuyên nghiệp. Nó đã biến mất gần như hoàn toàn chỉ sau vài tiếng. Và đó là nguyên nhân cái chết của người đàn ông nằm trên bờ biển. Bây giờ cùng mình đi đến những manh mối kỳ lạ mà cảnh sát lúc đó tìm ra nha. Đầu tiên là lúc khám người thi thể, cảnh sát không thể tìm ra bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Không có ID, không có passport gì luôn. Nhìn vào ông ta thì chỉ biết ổng là một người đàn ông châu Âu thôi, chứ cũng không chắc được ổng là người Úc nữa. Bờ biển này là một bờ biển thuộc nước Úc á, nhưng mà cũng không chắc ổng là người Úc. Nói chung là không xác định được ông này là ai. Điều kỳ lạ thứ hai là bộ đồ ổng mặc, tất cả những nhãn mác trên bộ đồ đều bị cắt hết đi. Nó khá là kỳ lạ đó, tại vì cảnh sát cũng hay lần theo những cái nhãn mác của quần áo để xác định cái chỗ mua của những quần áo đó, từ đó có thêm manh mối để điều tra. Nhưng mà nhãn mác trên quần áo của người này đã bị cắt hết rồi. Một chi tiết nữa là ông này cũng không đội mũ. Vào cái thời đó, đàn ông ở bên Úc thường là ai cũng đội mũ cả, nhưng ông này thì không có mũ. Bây giờ là tới hai chi tiết rất đáng chú ý nè mọi người. Có hai thứ đáng chú ý tìm thấy ở trên người nạn nhân, đó là hai cái vé. Một cái là vé xe buýt để đi đến bãi biển Somerton. Vé này đã sử dụng rồi. Cái vé này thì không có gì là lạ cả. Nó cho thấy người đàn ông này đã đi tới bãi biển bằng cách đi xe buýt. Còn cái vé thứ hai, nó là một cái vé tàu được mua tại nhà ga Adelaide để đi đến một bãi biển có tên là Henley. Cái vé tàu này là chuyến tàu vào ngày 30 tháng 11, tức là cái ngày mà trước khi ổng chết một ngày á. Tuy vậy cái vé tàu này chưa được sử dụng. Điều này có nghĩa là ông này đã mua vé để đi tới một bãi biển có tên là Henley, nhưng lại không sử dụng cái vé tàu đó, mà lại đi xe buýt đến bãi biển Somerton, để rồi chết tại bãi biển Somerton luôn. Vừa rồi là những chi tiết ban đầu của vụ án. Nói chung là không tìm ra danh tính gì của người này. Quần áo thì bị cắt hết, nhãn mác. Có một vé xe buýt đã xài rồi, và một vé tàu chưa xài. Hết rồi. Cảnh sát ban đầu chỉ tìm ra được như vậy thôi. Vụ án bắt đầu đi vào bế tắc. Mãi cho đến 6 tuần sau. 6 tuần sau đó mọi người. 6 tuần sau có thêm manh mối nè mọi người. Nhân viên của nhà ga Adelaide, nhà ga mà người đàn ông đó mua cái vé tàu nhưng không sử dụng đó mọi người. Nhân viên của nhà ga đó tìm được một cái vali bị bỏ quên lại ở nhà ga. Và cái vali đó đã bị bỏ lại từ ngày 30 tháng 11, tức là đúng cái ngày mà người đàn ông chết trên bờ biển đã tới để mua vé tàu đó. Cảnh sát lập tức nghi ngờ đây là vali của ông ấy, nên đã mở ra và khám xét. Và việc khám xét này đã đẻ ra một số manh mối mới. Cùng đến với những manh mối nha. Đầu tiên á, xem xét cái đống quần áo ở trong vali, họ đã thấy được sự trùng hợp. Những quần áo đó cũng đều bị tháo hết nhãn mác luôn. Và các quần áo ở trong vali đó đã từng được may sửa lại bằng một cái sợi chỉ màu cam. Quần áo của người đàn ông chết trên bờ biển cũng được sửa lại bằng cái sợi chỉ màu cam giống y hệt như vậy. Chi tiết này đã khiến họ chắc chắn đây là vali của người đàn ông ấy. Ngoài quần áo ra thì trong vali có một số vật dụng khác như một con dao nhỏ, một cây kéo nhỏ, một cây cọ. Mà cái loại cọ này thời đó người ta thường dùng trên những con thuyền buôn để đánh dấu những hàng hóa. Cũng có một số vật nhỏ khác như bút chì, giấy, một cuộn chỉ sáp. Mà cái cuộn chỉ này không có bán tại Úc nha. Cuộn chỉ này phải mua ở nước ngoài đó. Và một số dụng cụ linh tinh khác nữa. Tất cả những cái vật dụng này đã khiến những nhà điều tra suy đoán rằng ông ta có thể là một thuyền viên trên một cái thuyền buôn nào đó từ một quốc gia khác tới, hoặc cũng có thể ông ta là một kiểu nghệ sĩ vẽ hoặc là làm thiệp trang trí. Ngoài những vật dụng ra thì còn một chi tiết rất quan trọng, đó là những nhà điều tra đã tìm ra một cái tên. Người ta tìm được trên cái cà vạt và cái túi giặt đồ có ghi một cái tên là T. Kin, là chữ T và chữ Kin. Chữ Kin thì ghi là K-E-A-N-E. Cái chữ thì ghi nó khá là ngoạch ngoạc và khó đọc á. Tất nhiên là cảnh sát cũng tập trung vào tìm kiếm những người xung quanh cái tên Tikin này, nhưng mà không thể tìm ra ai có liên quan cả. Họ cũng tìm những người mất tích có cái tên này, nhưng mà cũng không tìm ra ai cả. Nói chung là cái tên này vào lúc đó cũng không giúp được gì. Nhưng mà mọi người nhớ chi tiết cái tên này nha. Lát nữa nó sẽ xuất hiện lại đó. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi, vậy là khi tìm thấy cái vali của người đàn ông chết trên bờ biển, cảnh sát cũng chả lý giải được gì thêm. Vẫn không biết ổng là ai và không biết vì sao ổng chết. Nó chỉ có thể đẻ ra thêm một số nghi vấn như ông này có thể là thủy thủ, hoặc có thể làm thợ trang trí thiệp, hoặc ổng là một người nước ngoài, cộng với một cái tên là Tikin gì đó thôi. Và vụ án lại một lần nữa đi vào bế tắc. Vụ án nó bế tắc khoảng 5 tháng thì chi tiết mới xuất hiện nè mọi người. Và chi tiết này quan trọng nha, quan trọng nhất luôn đó. Chi tiết này sau này được một số nơi dùng để gọi tên cho vụ án luôn. Nhưng mà khá là ngộ, tại vì chi tiết mới này không đến từ những bằng chứng mới, mà là đến từ cái việc kiểm tra kỹ lại ở trên thi thể. Có một nhà điều tra đã khám nghiệm kỹ lại thi thể của nạn nhân thì phát hiện ở trên cái quần của ổng có một cái túi nhỏ được may ẩn ở trong cái quần. Bên trong cái túi nhỏ bí mật đó là một cái mảnh giấy. Trên mảnh giấy là dòng chữ Tamam Shut. Đây là tiếng Ba Tư, tạm dịch ra là hết rồi hoặc là kết thúc rồi. Nghe giống như là một kiểu thư tuyệt mệnh mọi người ha. Chưa đâu, còn nhiều cái thú vị sau dòng chữ đó lắm. Mọi người tập trung thắt dây an toàn đoạn này nha. Cái mảnh giấy có dòng chữ Tamam Shut bên trong quần của nạn nhân, cái mảnh giấy đó nó được xé ra từ một quyển sách, và cảnh sát đã thực sự tìm ra cái quyển sách gốc luôn. Ảo lắm mọi người. Cảnh sát trong khu vực đó đưa thông tin để tìm kiếm một quyển sách bị xé cái trang cuối cùng, và đã có một người thật sự đã liên hệ với cảnh sát và nộp cho cảnh sát chính xác cái quyển sách đó luôn. Khi ghép cái mảnh giấy của nạn nhân vào quyển sách, vào cái trang cuối bị rách thì nó vừa khít luôn. Cái người đàn ông mà mang quyển sách tới nộp cho cảnh sát á, ông ta kể rằng vào ngày 20 tháng 11, tức là trước ngày phát hiện ra thi thể tận 10 ngày, người này đã đậu xe tại một khu mua sắm. Cái khu mua sắm đó thì cách bãi biển Somerton khoảng nửa tiếng đi bộ thôi. Lúc này ông ta để cửa kính xe hạ xuống. Ông đậu tại khu mua sắm đó được một lúc thì tự nhiên phát hiện ra quyển sách nó nằm ở ghế sau của chiếc xe. Điều này có nghĩa là có ai đó đã đi qua và quăng quyển sách vào trong xe. Ảo thiệt chứ. Chi tiết này đã nảy sinh ra khá nhiều những nghi vấn kỳ lạ. Nếu như cái dòng chữ Tamam Shut đó là thư tuyệt mệnh của người đàn ông trên bờ biển, thì ông ấy đã xé cái tờ giấy đó ra, bỏ vào túi vào tận 10 ngày trước, xong rồi đi qua xe của một người lạ và ném vào, giữ tờ giấy đó trong quần, rồi 10 ngày sau ông mới tự tìm đến cái chết ở trên bờ biển. Nghe nó hơi kỳ đúng không mọi người? Ông đã có tận 10 ngày tại cái bờ biển Somerton này. Một điều nữa, cảnh sát đã nảy sinh ra một nghi vấn. Những nhà điều tra đã thắc mắc là nếu như muốn tiêu hủy quyển sách, tại sao không cứ quăng nó vào thùng rác thôi, hoặc là quăng nó vào một góc đường nào đó, hay là đốt nó đi. Và nếu như quyển sách không có gì quan trọng thì có thể giữ lại bên người cũng được mà. Chỉ cần xé dòng chữ đó nhét vào quần là những người khám nghiệm sẽ đọc được dòng chữ đó thôi. Tại sao phải ném quyển sách vào xe của một người lạ? Chả lẽ là bên trong quyển sách đó còn có điều gì đặc biệt? Cảnh sát đã thực sự nghĩ như vậy. Nghe nó hơi vô lý, nhưng họ đã thực sự tìm ra những thứ đáng ngờ ở trong quyển sách ấy. Điều tra cái quyển sách nha mọi người. Khi mà điều tra cái quyển sách á, thì ở cái trang bìa sau cùng của quyển sách, họ thấy dấu của những vết viết tay. Dù những cái dấu viết tay này nó đã mờ rồi, nhưng phục chế lại á, thì thấy được rất rõ ràng là phía sau trang bìa có ghi hai cái số điện thoại. Ngoài hai cái số điện thoại đó ra là một số những dòng mật mã. Là mật mã hả mọi người? Ngộ ha. mình sẽ để cái mật mã lên cho mọi người xem. Những cái mật mã này tới bây giờ vẫn chưa có ai giải được luôn đó. Không hiểu nó có nghĩa là gì. Điều tra tiếp về hai cái số điện thoại trên cuốn sách. Có một số điện thoại đã dẫn tới một doanh nghiệp, và khi điều tra cái doanh nghiệp đó thì nó không liên quan gì cả. Bỏ qua cái số điện thoại đó đi. Còn cái số điện thoại còn lại thì nó có liên quan nha. Cái số điện thoại còn lại á là số của một phụ nữ, một y tá có tên là Joe Thompson. Khúc này nó bắt đầu hơi rối nè mọi người. Để mình tóm tắt lại cho mọi người dễ hiểu nha. Đó là trong túi của thi thể có một mảnh giấy, thì cái mảnh giấy đó được xé ra từ một quyển sách. Khi các nhà điều tra kiểm tra quyển sách đó thì thấy có số điện thoại của bà y tá tên là Joe Thompson được viết tay ở trên cái bìa sau của cái quyển sách đó. Cảnh sát đã gọi vào số điện thoại liên lạc với Joe Thompson. Khi tìm thấy bà này, cảnh sát rất bất ngờ, vì nhà của bà chỉ cách cái nơi phát hiện thi thể có vài trăm mét thôi. Nhà của bà Joe Thompson ở ngay sát bờ biển, ngay gần cái chỗ mà người đàn ông kia nằm chết luôn. Tới đây chắc chắn ai cũng nghi ngờ rằng bà này có liên quan tới người đàn ông chết trên bờ biển phải không? Mình cũng nghi ngờ đó. Cảnh sát họ cũng nghi ngờ. Họ kêu bà này tới để nhận diện thi thể. Các nhà điều tra họ kể lại rằng ban đầu bà này bà phản ứng rất kỳ lạ. Bà hơi sốc và dường như bà có quen người đàn ông này. Nhưng mà sau đó bà ta lại chối hoàn toàn luôn. Bà kêu là không quen biết gì hết. Và đó là lời khai duy nhất của bà cho tới ngày mà bà qua đời luôn. Bà ta chối hết luôn mọi người, không quen biết gì cả. Thì bà ta chối rồi, nên cũng không còn gì để điều tra nữa. Và tới đây là chi tiết cuối cùng mình muốn đưa đến cho mọi người luôn. Còn lại một số chi tiết khác thì mình thấy nó không quan trọng lắm. Nói chung là tới đây có thể xem là ngõ cụt của vụ án vào thời điểm đó. Sau đây, cùng mình đến với một số giả thiết nổi tiếng nhất xung quanh vụ án người đàn ông chết trên bờ biển này nha. Có rất nhiều giả thuyết, nhưng mình thấy hợp lý nhất và nổi tiếng nhất là hai cái giả thuyết này. Giả thuyết đầu tiên á là người đàn ông đó đã tự kết liễu đời mình bằng thuốc độc vì vấn đề tình cảm. Nhiều người cho rằng ông ta có quan hệ tình cảm với người y tá có tên là Joe Thompson. Có vẻ như là chuyện tình này đã không thành. Ông ta đã xé mảnh giấy với ý nghĩa là tạm biệt, bỏ vào túi như một lá thư tuyệt mệnh, rồi chọn ra đi ngay tại bãi biển ở phía trước nhà của người tình. Tuy vậy, bà Joe Thompson đã phủ nhận mọi thứ, nên không thể xác thực chuyện này được. Giả thuyết này vẫn không thể tìm ra danh tính của nạn nhân, cũng như không thể tìm ra chất độc mà ông sử dụng. Cái chất độc đó cũng đáng chú ý, bởi vì nó là một chất độc mà cảnh sát cho là chuyên nghiệp vì họ không thể tìm ra được. Đó là giả thuyết thứ nhất. Giả thuyết thứ hai thì nó ly kỳ hơn. Nhiều người cho rằng ông này là gián điệp trong thời chiến tranh lạnh. Họ cho rằng có thể ông đã bị đầu độc bởi một chất độc chuyên nghiệp. Cái việc quần áo của ông được xé hết nhãn mác, không có giấy tờ tùy thân. Quan trọng nhất là những dòng mật mã trong sách đó. Nó được cho là một mật mã tình báo. Các vật dụng nhỏ trong vali của ông cũng giống với những vật dụng để làm cái nghề tình báo. Thêm nữa thì nhiều người tin vào giả thuyết này bởi cái sự vô danh tính của nạn nhân á. Khi mà mấy chục năm nay, thông tin được chia sẻ khắp thế giới, hình ảnh của người đàn ông này tràn lan ở rất nhiều nơi, nhưng mà không có một người nhà nào, cũng không có một người thân quen biết nào lên tiếng hoặc là nhận ra ông ta cả. Nó là một điều khá vô lý. Vậy nên nhiều người đã tin rằng ông này là một gián điệp. Tuy vậy cũng có nhiều người không tin vào giả thuyết này. Đa số những người không tin họ cho rằng những cái mật mã đó chỉ là những cái mã trong việc cá độ đua ngựa thôi. Ngộ ha. Còn khá nhiều giả thuyết khác, nhưng mà mình thấy hai giả thuyết này là hai giả thuyết mà nhiều người tin vào nhất. Nghe nó cũng có lý mà nó cũng vô lý mọi người ha. Vậy là tới nay là năm 2025 rồi. Có nghĩa là 77 năm đã trôi qua rồi mọi người. Những nhân vật mà liên quan tới vụ án này, họ đều qua đời hết rồi. Vụ án bí ẩn kết thúc tại đây thôi nhỉ. Quá là lững lờ luôn mọi người ha. Vẫn chưa biết ổng vì sao chết nè. Thậm chí không biết ổng là ai luôn, không biết ổng tên gì luôn. Mà kết thôi, chứ bây giờ cũng làm gì được nữa. Ê mà khoan, mình lừa mọi người đó. Thật ra chưa kết thúc đâu. Bởi vì mới đây thôi, vào năm 2022, vụ án đã có một bước tiến nhảy vọt bởi công nghệ ADN. Vụ án chưa kết thúc đâu, nghe tiếp câu chuyện nè. Hơn 70 năm sau vụ án, có một nhóm giáo sư vẫn rất là chấp niệm với vụ án này. Họ xin được khai quật mộ để giám định ADN. Sau nhiều lần bị từ chối, thì cuối cùng họ đã thành công. Vào năm 2019, họ đã được phép khai quật thi thể. Nhóm khám nghiệm này toàn là chuyên gia thôi, từ những pháp y tới những nhà di truyền học, khá là uy tín luôn. Tuy vậy thì cái thi thể đó, nó đã từ cách đây hơn 70 năm rồi. Khó tìm lắm mọi người. Rất khó để tách được ADN đủ chất lượng và khó để xác định được gia phả của ông này. Các nhà điều tra đã dùng rất nhiều những phương pháp khác nhau, lập cây phả hệ các kiểu mà mình nghe mình cũng chả hiểu là họ làm gì nữa. Nhưng nói chung là họ đã làm rất nhiều thứ để tìm ra danh tính của ông ta. Cuối cùng, tới năm 2022, những nhà nghiên cứu này đã công bố kết quả. Người đàn ông chết trên bờ biển cuối cùng cũng tìm ra ổng là ai rồi mọi người ơi. Ông ta tên là Carl Charles Webb. Ông này là một kỹ sư điện đến từ Melbourne ở nước Úc luôn. Melbourne thì cách hơi xa bãi biển Somerton. Vậy là rất nhiều giả thuyết đã trở thành tào lao rồi mọi người. Ông ta không phải người nước ngoài, cũng không phải là thủy thủ, không phải là người làm thiệp, mà là một kỹ sư điện. Rồi, mọi người còn nhớ đến cái chi tiết quần áo của ổng có chữ Tikin mà mình kêu mọi người nhớ lúc nãy không? 70 năm sau, nó có liên quan nè mọi người. Cái người đàn ông mà tên Carl Webb có một cháu trai tên là John Keane. Người ta cho rằng ông Carl Webb đã mặc đồ của cháu trai của mình. Mà John Keane thì phải ghi là J. Keane phải không mọi người? Mọi người nhìn cái chữ này đi. Điều này có nghĩa là hơn 70 năm qua người ta đã lộn chữ J với chữ T. Họ có nghĩ chữ J này là chữ tờ vì cái chữ viết này nó quá xấu á. Nó là chữ J nha mọi người, là viết tắt của chữ John, John Keane. Vậy là cuối cùng, nhờ công nghệ hiện đại thì ít nhất một câu hỏi đã được trả lời. Người đàn ông chết trên bờ biển Somerton đã tìm lại được cái tên của mình. Chi tiết những việc gì đã xảy ra, tất cả vẫn còn là ẩn số. Nhưng mà sau hơn 70 năm, lại bất ngờ tìm ra như vậy, là mình thấy nó khá là hay rồi. Tới đây mình thấy đỡ bực hơn rồi đó. Nó rõ ràng hơn một xíu rồi. Thôi thì mình kết câu chuyện tại đây ha. Mọi người thấy bí ẩn này thế nào? Mọi người có giả thuyết nào cho bản thân không? Chia sẻ thêm mấy ý kiến hay ho của mọi người ở dưới để chúng mình cùng bàn luận nha. Và bạn có thích nghe những bí ẩn kiểu này không? Hãy nói cho mình biết để mình còn làm tiếp nha. Cuối cùng thì mình muốn quay lại vụ án một xíu. Cái ông tên Carl Webb này nè, mình thấy hơi tội khi đọc mấy thông tin về ổng. Ông này đã kết hôn vào năm 1941. Ông ta không có con. Và tới năm 1947 thì ông ta ly dị. Năm 1948 là cái năm mà ông chết ở bờ biển Somerton á. Người ta cho rằng lúc đó ông Carl Webb đã tới Somerton để tìm người vợ cũ mới ly hôn của mình á. Vì bà vợ cũ này cũng đang ở gần bờ biển Somerton. Nhiều người nghĩ rằng đó có lẽ là ông ta đã đi níu kéo chuyện tình cảm, nhưng không thành. Cái cách mà ông này mất cũng buồn nữa. 43 tuổi rồi, một cái chết cô đơn trên bờ biển, suốt 70 năm cũng không có ai nhận ra. Mình không biết một người sau cái chết có còn cảm thấy cô đơn không, nhưng mà mình có thể tưởng tượng ra cái giây phút cuối cùng của người đàn ông này thật là cô đơn. Mình đoán vậy thôi, chứ ai biết chuyện gì ha. Biết đâu ổng là siêu điệp viên bị thanh toán thì sao? Rồi, cảm ơn mọi người đã nghe tới đây. Hẹn gặp lại mọi người nha. Nếu thấy thích thì donate cho mình, hoặc mua sách, hoặc bấm vào giỏ hàng ở trên kênh qua Shopee mua đồ nha. Nếu mà bạn bấm vào giỏ hàng của mình mà qua Shopee mua đồ thì mình sẽ có thêm một chút hoa hồng đó. Có thêm kinh phí thì mình sẽ có thêm động lực để ra nhiều sản phẩm hơn. Lần nữa cảm ơn rất nhiều. Mình là Bad Saber.